ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 908, mặt dày vô sỉ, để đạn bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ký trả lâu trong phòng khách. Tô Tầm xé toang lá bùa đem Tiểu Hồng thả ra. Một làn khói xanh từ trong chén trà bay ra ngoài, biến thành một cái vóc người nổi bật nữ tử váy trắng. Cô nương, người không sao chứ? Tô Tầm trên mặt mang quan tâm biểu lộ, ngữ khí ôn hòa, để Tiểu Hồng trong chốc lát cũng có một ít không hiểu rõ. Tô Tầm ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Cô nương bị cái đạo sĩ bắt lại. Ta xem cô nương mặc dù là quỷ, nhưng cũng không phải làm ác hạng người. Liền xuất thủ đưa ngươi từ kia không phân xanh đỏ đen trắng đạo sĩ trong tay cứu lại. Cửu thúc, mụ mại phê, cầu ngươi coi là người đi. Thật tình không biết Tô Tầm thật lâu trước liền không làm người. Là ngươi đã cứu ta. Chấm, Tiểu Hồng có chút hồ nghi. Tô Tầm mặt dày vô sỉ nói. Mặc dù tại hạ cứu được ngươi, nhưng ta cũng không phải mang theo ân báo đáp người. Cô nương ở đâu ra liền đi cái nào đi. Ta không ngăn trở, luận tiện nhân là thế nào luyện thành. Rõ ràng là hắn để cửu thúc giúp hắn bắt Tiểu Hồng. Hiện tại chỉ chớp mắt liền bán cửu thúc, đem mình tạo thành ân nhân cứu mạng đến lắc lư đơn thuần nữ quỷ. Còn giả mù sa mưa không muốn đối phương báo đáp. Hắn sở dĩ dạng này, là bởi vì hắn đã sớm đang nhìn phim thời điểm hiểu qua Tiểu Hồng tính tình. Có ân tất báo, hiếu thuận thuần thiện. Loại này tâm địa thiện lương nữ quỷ tốt nhất lừa gạt. Nói sai, là tối dễ tiếp xúc với kép. Không không không, mẹ ta kể, làm người muốn có ơn tất báo. Mặc dù ta hiện tại là quỷ, nhưng có ân tất báo đạo lý vẫn hiểu. Huống chi là ân cứu mạng. Mà lại, nếu như không phải công tử trượng nghĩa xuất thủ cứu ta, ta kia mắt mù mẹ già không có người chiếu cố, một thân một mình nói không chừng liền phía sau kết quả Tiểu Hồng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích. Tô Kịch Tinh nghe vậy lộ ra vẻ cảm động. Không nghĩ tới ngươi như thế thuần hiếu. Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng còn không bỏ xuống được Dương Gian mẫu thân. Thật là khiến người bội phục a. Công tử không biết, mẫu thân của ta cao tuổi mắt mù. Bây giờ lại không một thân nhân chiếu cố. Ta thật sự là không dám xuống địa phủ đầu thai a. Nàng hiện tại cũng còn không biết ta đã chết. Tiểu Hồng buồn bã nói. Tô Tầm nói, người tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện. Rốt cuộc ngươi là không thể gặp mặt trời. Quảng cáo, Tiểu Hồng mấp máy môi anh đào. Im lặng, như vậy đi. Tô Tầm giả bộ như trầm tư một lát. Sau đó thở dài nói. Người cái này thành tâm thành ý chí hiếu chi tâm đả động ta. Mẫu thân ngươi ở nơi nào? Đem nàng nhận lấy đi. Ta sắp xếp người hỗ trợ chiếu cố. Cái này sao có thể được đâu? Tiểu Hồng trong lòng cảm động. Nhưng là luân phiên cự tuyệt. Công tử đã cứu ta. Đại ân đại đức không thể báo đáp. Lại thế nào còn có thể tiếp tục phiền phức công tử đâu? Cái này, tuyệt đối không được. Vậy cứ thế quyết định. Ngươi không vì mình nghĩ. Cũng vì mẫu thân ngươi ngẫm lại. Tô Tầm ngữ khí cường ngạnh, sau đó lại đột nhiên hòa hoãn. Nếu như ngươi nếu là thực sự băn khoăn, về sau nhìn xem giúp ta làm chút chuyện là được. Tiểu Hồng cảm động hốc mắt đều đỏ. Công tử đại ân, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Nàng âm thầm thề, mình bây giờ là quỷ cũng có chút tác dụng. Nhất định phải báo đáp công tử. Vô luận công tử để cho mình làm cái gì, chính mình cũng muốn đi làm. Ngày thứ hai, Tô Tầm phái binh nối liền Tiểu Hồng mẫu thân cùng lên đường. Học Mao Sơn Minh mua đem dù đen, để Tiểu Hồng bám vào dù bên trong. Trước khi đi, Tô Tầm đi bái phỏng một chút cửu thúc, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cướp sạch điểm đô tốt. Kết quả từ phì bảo trong miệng biết được, cửu thúc đêm qua trong đêm liền về nhậm gia trấn đi. Tô Tầm suy đoán, cửu thúc đi vội vã như vậy, có thể là nghĩ văn tài cùng thu sinh đi. Sau đó hắn tại trong đạo quán dạo qua một vòng, phát hiện cửu thúc đã sớm chuẩn bị. Cái gì đều ẩn nấp rồi. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Đưa mắt nhìn Tô Tầm bóng lưng, phì bảo như có điều suy nghĩ đối Tiểu Hải nói. Ta giống như đột nhiên minh bạch. vì cái gì sư phụ muốn đem quỷ giấu trong hầm ngầm. Ta cũng minh bạch, Tiểu Hải gật gật đầu. Bởi vì cái này Tô đoàn trưởng ngay cả quỷ đều không buông tha a. 7 ngày sau, Thanh Phong trại, đại đương gia không xong. Dưới núi tới thật nhiều binh, làm lính vây quét chúng ta tới. Cái gì? Các huynh đệ, cầm vũ khí, đại đương gia, hiểu lầm a, đúng đúng tứ đương gia trở về. Binh đi theo tứ đương gia. Lộn xộn cái gì? Có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Là tứ đương gia bị làm lính bắt. Các huynh đệ, lại cầm vũ khí, đi cứu tứ đương gia. Dùng 5 phút đồng hồ. Lâm Tam Thương, Tống Đại Đao, Diệp Lão Hổ 3 người cuối cùng là hiểu rõ. Sau đó vội vàng mang theo toàn trại dưới người núi nghênh đón. Nhìn xem một thân quân trang thẳng tắp, khí thế không tầm thường Tô Tầm. Lâm Tam Thương bọn người vẫn là cực kỳ rung động. 3 vị ca ca, đệ đệ trở về. Tô Tầm tung người xuống ngựa, mang theo Vương Oanh tiến lên. Tầm ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, làm sao lập tức làm quan? Xem ra, cái này quan nhi còn không nhỏ a. Cái này tuấn tú sĩ quan nữ quân nhân cũng là phía trên phát. Tô Tầm dùng 10 phút đồng hồ giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Sau đó đem Thanh Phong trại hợp nhất. Hơn 1.600 người. Vừa vặn 3 cái đầy biên doanh. 1 cái cảnh vệ ngay cả. Lâm Tam Thương, Tống Đại Đao, Diệp Lão Hổ 3 người các lĩnh 500 người làm doanh trưởng. Vương Oanh lĩnh 120 người làm Tô Tầm cảnh vệ liên tục dài. Thanh Phong trại 500 người bị xáo trộn biên chế, hỗn hợp tân binh cùng một chỗ, có lợi cho đem nội bộ tiểu đoàn thể phân hóa cùng đề cao chỉnh thể sức chiến đấu. Bị hợp nhất về sau, Lâm Tam Thương đem Thanh Phong trại nhiều năm như vậy tích trữ súng ống đạn được toàn bộ góp ra. Các thức súng trường 1.200, súng máy hạng nặng 1 cái, súng máy hạng nhẹ 6 rất, đại pháo 2 môn, đạn pháo 3 dương. Lựu đạn 10 thùng, các loại đạn 30 vạn phát, những này liền là Thanh Phong trại toàn bộ vốn liếng. Đại pháo bởi vì Thanh Phong trại không ai sẽ dùng, một mực đặt vào tại trong kho hàng hít bụi, đây mới thật sự là đồ tốt. Nhiều như vậy súng ống đạn được, một phần là giao dịch có được, một phần là cướp về. Tại Thanh Phong trại chỉnh đốn huấn luyện nửa tháng sau, Tô Tầm chuẩn bị đi nhậm chức, các huynh đệ, tiền nhiệm. Nga Thành, 3 ngày sau, thông hướng Nga Thành trên quan đạo, đường cái bên cạnh sát bên đường dây, 1.600 người quân đội hạo đãng đi vào, Tô Tầm cưỡi ngựa đi ở trước nhất, bên cạnh là Vương Oanh, phía sau là Lâm Tam Thương 3 cái doanh trưởng, biểu, quảng cáo, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng còi truyền vào trong tai mọi người, còn kèm theo oanh thanh âm ủng ủng, đoàn trưởng. Đây là có xe lửa tới. Lâm Tam Thương có kinh nghiệm. Nhìn xem Tô Tầm nhắc nhở một câu. Tô Tầm nói. Truyền lệnh. Tất cả mọi người rời xa đường dây yên lặng chờ. Xe lửa sau khi thông qua lại tiếp tục đi tới. Hắn sợ áp sát quá gần có người bị xe lửa cho cuốn vào. Đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vâng. Đoàn trưởng. Lính liên lạc dục ngựa xuống dưới thông báo toàn quân. Đoàn trưởng mệnh lệnh. Đoàn trưởng mệnh lệnh, rất nhanh, 1.600 người toàn bộ tại khoảng cách đường dây 5 bước bên ngoài ven đường dừng lại. Ngay sau đó cảm giác mặt đất đều run rẩy lên, đạp đạp đạp đạp đạp, móng ngựa đập nện mặt đất, bụi đất tung bay, chỉ thấy một đám bạch mã lao nhanh, đằng sau còn lôi kéo 2 mảnh xe lửa toa xe tại trên đường dây trượt. Ốc ngay, ngựa kéo xe lửa, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Trong xe còn ẩn ẩn truyền ra một trận tiếng ca. Thiên chi nhai, địa chi giác, mấy chục giây sau, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Ngựa động lực bản xe lửa từ trước mặt mọi người thổi còi thông qua. Trong không khí, ẩn ẩn có tiếng ca bay tới. Chi giao nửa thưa thớt. Một bình rượu đục đều vui mừng du. Tô Tầm sắc mặt cổ quái. Không phải đâu, không phải đâu. Cái này miệng nó liền vừa vặn đụng tới để đạn bay bộ phim này kịch bản phát sinh thời gian điểm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.